Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 701. Đêm nay có thể ăn cơm không? Bạch Tiểu Thuần hít một hơi. Hắn nâng tay lên điểm vào con kim thu ngư kia. Một đạo hàn khí hóa thành tơ bay thẳng về phía con cá. Trong nháy mắt quấn lấy nó nhưng lại bị lực kéo rất mạnh kéo đi. Thân thể Bạch Tiểu Thuần đứng không vững nên phải vịn lấy lan can. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần thay đổi, hắn giống lớn với ba người sau lưng. Khuyết Nhi, Tiểu Toán Tử, Tiểu Mạn Sao, các ngươi mau qua đây, bảo bối đấy. Tiếng quát của Bạch Tiểu Thuần rất lớn, lập tức truyền vào tai bọn người Tống Khuyết. Ba người bọn họ đang đả tỏa, lúc này mở mắt ra nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết có phần thiếu kiên nhẫn, Thần Toán Tử bất đắc dĩ, Trần Mạn Sao vẫn như thường. Bọn họ lại phát hiện bên ngoài ban công có một con cá khổng lồ tỏa ra hào quang không tầm thường. Tống Khuyết là người lao tới đầu tiên, Trần Mạn Giao cùng Thần Toán Tử cũng theo sau. Mau tới hỗ trợ, chúng ta bắt con cá này, đêm nay sẽ ăn nó. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn quát lớn, hắn tăng thêm sức lực. May mắn ở Linh Tê Tông hắn tu hành ngự lực, con đường tu hành của hắn tới bây giờ vẫn liên quan tới ngự lực. Lúc này hắn ra tay toàn lực, cho dù con cá có rơi xuống biển cũng bị sợi tơ ngự lực của Bạch Tiểu Thuần kéo lại. Con cá lớn này giãy giụa rất mạnh, hình thành chấn động sinh ra sóng lớn. Cũng may đám người Tống Khuyết tới kịp lúc, bọn họ cũng không chần chờ và nhanh chóng thi triển thủ đoạn bản thân. Tống Khuyết bấm niệm pháp quyết và dồn sức vào chân. Bóng dáng của hắn tràn ra giống như dung nhập vào biển, tuy bị suy yếu không ít nhưng vẫn lao thẳng về phía con cá. Thần Toán Tử cũng bấm niệm pháp quyết thi triển pháp bảo đánh vào con cá lớn. Trần Mạn Giao dường gì nhất, nàng bấm niệm pháp quyết nhưng trong đôi môi lại phun ra sương mù màu hồng. Sương mù này ngưng tụ giữa không trung hình thành vụ ưng kêu lớn sau đó dùng móng vuốt cắp lấy cá lớn. Bạch Tiểu Thuần kích động, lúc trước hắn còn cảm thấy nhàm chán, hiện tại hắn tìm được niềm vui cho nên càng hô lớn. Mọi người dùng sức đi nào, con cá này không chạy thoát được đâu. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, đám người Tống Khuyết cũng hưng phấn không nhỏ. Bọn họ đều cảm thấy con cá không tầm thường cho nên càng nhất định phải bắt nó. Cá lớn không ngừng giãy giụa trên mặt biển, thậm chí còn kêu một cách bi thảm. Lúc này có không ít tu sĩ ở bong thuyền phát hiện ra. Công Tôn Uyển Nhi cách ban công Bạch Tiểu Thuần không xa. Giờ lúc này nhìn thấy con cá lớn, cũng nhìn thấy đám người Bạch Tiểu Thuần bắt cá. Công Tôn Uyển Nhi cười cười, dường như cảm thấy chơi rất vui. Vì vậy nâng tay phải lên điểm vào con cá lớn. Nàng cũng trợ giúp đám người Bạch Tiểu Thuần thu phục con cá lớn này. Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện Công Tôn Uyển Nhi trợ giúp, cũng nhìn ra đối phương không có ý tranh đoạt với mình. Hắn càng cảm động nên nói lớn với nàng: Uyển Nhi, sau khi bắt được con cá này, chúng ta cùng ăn cơm. Công Tôn Uyển Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nàng vui vẻ hỏi lại một câu: ăn cơm, đêm nay có thể không? Có thể. Bạch Tiểu Thuần cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói với nàng một câu. Mọi người hợp lực cho nên con cá giãy giụa yếu đi nhiều. Bởi vì phát hiện con cá yếu đi nên mọi người phát lực, oanh. Lúc này con cá lớn đã bị đám người Bạch Tiểu Thuần kéo ra khỏi biển và lôi về chiến thuyền. Bạch Tiểu Thuần kích động, hắn cười lớn định tiếp lấy. Tống Khuyết cùng với Thần Toán Tử và Trần Mạn Sao cũng tươi cười. Mặc dù bắt con cá này không có hung hiểm gì, nhưng kéo nó từ Thông Thiên Hải lên chiến thuyền lại hao phí tinh lực không nhỏ. Nhưng vào lúc con cá bay lên chiến thuyền, đột nhiên trên boong thuyền có một thân ảnh lao tới với tốc độ cực nhanh. Lực lượng kết đan đại viên mãn bộc phát. Hắn nâng tay phải lên điểm về phía con cá một cái. Lúc này ở giữa không trung có một bàn tay hư ảo xuất hiện. Bàn tay này nhanh chóng chụp lấy con cá. Bởi vì con cá đã không còn sức lực cho nên bị bàn tay kia chụp chết. Vào lúc con cá bị chụp chết, bàn tay hư ảo nhanh chóng kéo con cá trở về. Tên thanh niên kia phất tay áo một cái thu vào túi trữ vật. Ngươi làm gì? Bạch Tiểu Thuần gào thét muốn ngăn cản, nhưng hắn không kịp, chỉ có thể tức giận bay ra khỏi ban công lên boong thuyền. Đám người Tống Khuyết cũng tức giận lao tới. Sau khi nhìn thấy thân ảnh người đó, Tống Khuyết và Thần Toán Tử biến sắc, nhận ra thân phận đối phương. Con cá này là chúng ta nhìn thấy, cũng là chúng ta làm nó suy yếu, vào lúc sắp bắt được thì bị ngươi cướp đoạt. Bạch Tiểu Thuần gào thét, sau khi lên bong thuyền hắn nhìn chằm chằm vào tên thanh niên bắt cá của hắn. Hắn cũng nhận ra thanh niên này. Đối phương chính là người trong Tinh Không Đạo Cực Bảng, đã từng tiến vào Toi 3, hôm nay lại xếp hạng thứ 5. Đó là Tắc Phương. Chê cười, hiện tại nó trong tay ta, là của ta. Tắc Phương nói rất kiêu ngạo, trong mắt mang theo khinh miệt. Bỏ qua đám người Tống Khuyết sau lưng Bạch Tiểu Thuần, hắn chỉ nhìn Công Tôn Uyển Nhi và Bạch Tiểu Thuần mà thôi. Tắc Phương sớm nhìn chúng con kim thô ngư này. Trên chiến thuyền này trừ ba người Triệu Thiên Kiêu ra, hắn tự nhận không đặt bất cứ người nào vào trong mắt. Hắn cho rằng đoạt con cá này chính là đoạt, hắn cũng chỉ có một ít kiêng kỵ với Bạch Tiểu Thuần mà thôi. Nhưng hắn có nắm chắc trấn áp đối thủ, cho dù tăng thêm Công Tôn Uyển Nhi cũng có tự tin đè bẹp hai người. Dù sao Bạch Tiểu Thuần có trợ giúp, bên cạnh Tắc Phương hắn cũng có tùy tùng. Sau khi nói những lời ngạo mạn xong, hắn liền quay người rời đi. Khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần tức giận, đồ vật của mình bị người khác đoạt đi làm hắn rất không cam lòng. Vào lúc muốn ra tay ngăn cản, Thần Toán Tử đã ở phía sau kéo Bạch Tiểu Thuần lại. Thiếu Tổ, nhìn một chút đi, người này là Tắc Phương, đã từng tiến vào Toi 3, hiện tại có bài danh thứ 5 nhưng vẫn có thực lực không thể xem thường. Một con cá mà thôi, chúng ta không cần xung đột quá mức với hắn, nếu không sau khi chúng ta đến phân tông sẽ gặp bất lợi. Tống Khuyết nhìn bóng lưng Tắc Phương, tuy nói thế nhưng hắn không cam lòng. Bạch Tiểu Thuần bị mấy người bên mình khuyên can, hắn cắn răng hừ lạnh một tiếng. Hắn biết rõ Tống Khuyết và Thần Toán Tử là không muốn đắc tội Tắc Phương. Nếu mình ra tay bọn họ cũng bị liên lụy, không thể không tạm thời nhẫn nhịn. Người này quá hung hăng càn quấy, tính cách của hắn sẽ chết sớm tại man hoang. Bạch Tiểu Thuần nói thầm một câu, lúc này hắn phiền muộn quay về gian phòng. Cho đến khi mọi người đi xa, Công Tôn Uyển Nhi đứng bên cạnh cười cười. Nàng nhìn bóng lưng Tắc Phương, liếm liếm bờ môi, trong mắt lóe ra hào quang sáng ngời. Nhìn bộ dáng của hắn rất ngon đấy. Đêm nay không có chuyện gì xảy ra, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi trong phòng, hắn vẫn cảm thấy không thoải mái chuyện ban ngày. Không được, việc này không thể bỏ qua như vậy. Tuy Tắc Phương có chút tài năng, Bạch Tiểu Thuần ta cũng không thua kém ai. Ta muốn hắn phải trả giá thật nhiều. Chương 702. Thứ không sạch sẽ lại xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền mở túi trữ vật, chuẩn bị đi tìm Tiểu Ô Quy. Hắn tìm cả buổi lại không tìm thấy cái gì. Lúc sắc trời dần sáng, khi tia sáng đầu tiên của bình minh xuất hiện, đột nhiên trên chiến thuyền yên tĩnh có tiếng kêu thê lương vang lên. Tiếng kêu tuyệt vọng này phát ra từ tầng 3 của Bạch Tiểu Thuần. Trong tiếng kêu tuyệt vọng này còn mang theo chuyện gì đó hãi hùng đáng sợ. Là tiếng kêu trước khi lìa đời lưu lại thế gian. Có không ít người nghe thấy. Bạch Tiểu Thuần cũng nghe rõ ràng. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người Tống Khuyết đang đả tỏa cũng tỉnh lại. Bọn họ mở mắt ra và ngạc nhiên nhìn nhau. Bạch Tiểu Thuần cũng sững sờ. Hắn nhanh chóng lao ra khỏi phòng mình. Những thiên kiêu Toi 10 khác cũng đi ra. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn thấy bọn họ. Thậm chí Triệu Thiên Kiêu cùng với Trần Nguyệt San ở tầng 2 cũng xuất hiện. Còn có một ít tu sĩ tầng dưới cũng đi lên. Không bao lâu mọi người tìm tới nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết vừa rồi. Đó là một căn phòng ở tầng 3. Trong phòng có một thây khô. Gian phòng này thuộc về Tắc Phương. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thây khô, phân biệt cả buổi mới nhận ra đối phương chính là Tắc Phương đáng ghét cướp đi con cá của mình vào ngày hôm qua. Đây, Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ. Toàn thân Tắc Phương héo khô, thân thể đã hoàn toàn biến dạng giống như hài cốt. Rõ ràng mới tử vong không lâu nhưng trên người hắn xuất hiện dấu vết hư thối. Thậm chí tất cả mọi người là tu sĩ kết đan, thân là thiên kiêu cũng nhận ra điểm quái lạ trong cái chết của Tắc Phương. Máu tươi toàn thân đối phương đã bị hút sạch sẽ. Những người chung quanh khiếp sợ khi phát hiện ra việc này. Phải biết Tắc Phương có tu vi kết đan đại viên mãn, chiến lực không tầm thường. trong gian phòng này không có dấu vết chiến đấu nào cả, dường như Tắc Phương đột nhiên bị hút khô mà chết. Nhất là gian phòng Tắc Phương cho người ta cảm giác lạnh giá, tâm thần mọi người rung động. Bạch Tiểu Thuần nhìn thi thể Tắc Phương, hắn mở to mắt không dám tin, cảm thấy không đúng. Đêm qua hắn còn cân nhắc nên trừng trị đối phương thế nào. Dù thế nào Bạch Tiểu Thuần cũng không nghĩ đối phương lại chết ngay trong đêm. Hắn chết. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, nhất là hắn đã từng nhìn thấy kiểu chết như vậy, ầm ầm cảm thấy có phần quen mắt. Không đợi hắn nhớ tới, đám người thần toán tử cùng Tống Khuyết cũng hoảng sợ, sắc mặt bọn họ tái nhợt. Trần Mạn Giao cũng phát hiện điểm này, nội tâm càng cẩn thận. Nếu lão giả ba mắt còn ở đây thì khá tốt, bọn họ sẽ tự tìm kiếm manh mối của việc này. Nhưng bọn họ không có mặt ở đây, những người trên thuyền không có biện pháp gì. Người nơi đây đều nhìn về phía Triệu Thiên Kiêu. Triệu Thiên Kiêu nhìn thi thể Tắc Phương, trong mắt bắn ra hào quang. Sau khi tới gần xem xét, hắn cũng nói với mọi người: trên thuyền của chúng ta có thứ không sạch sẽ, mọi người cẩn thận. Hắn vừa nói ra những lời này, những người chung quanh rùng mình. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần tê dại, sắc mặt thay đổi, đáng tiếc hắn không có biện pháp giải quyết nào hữu hiệu. Dần dần mọi người rời đi, chỉ có thể mang theo tâm sự và cảnh giác mà thôi. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, hắn dẫn đám người Tống Khuyết trở về phòng. Vừa mới đóng cửa phòng, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy rất mạnh, hắn nhìn ba người Tống Khuyết đang sợ hãi. Các ngươi có cảm thấy thi thể kia quen mắt hay không? Bạch Tiểu Thuần sợ nhìn sai cho nên hỏi mọi người. Thiếu tổ, thi thể này giống sự kiện Nghịch Hà Tông lúc trước. Sắc mặt thần toán tử lo sợ không yên, trong mắt còn có hãi hùng. Giống như đúc, Tống Khuyết nói nhỏ một câu. Ta cũng thấy cách chết này quá giống nhau. Trần Mạn Giao không biết nhớ tới cái gì, thấp giọng nói ra. Nghe ba người trả lời, Bạch Tiểu Thuần càng cảm thấy không yên. Vừa rồi hắn cảm thấy quen mắt. Triệu Thiên Kiêu vừa nói làm hắn nhớ tới chuyện ở Nghịch Hà Tông. Bây giờ có ba người xác nhận, hắn lập tức cũng xác định không thể nghi ngờ. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Ta đã tới nơi đây, tại sao thứ không sạch sẽ kia lại đi theo? Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy việc này rủi gì. Hắn phi thường sợ hãi, vội vàng lấy tịch tà phù trong túi trữ vật ra dán khắp người. Thậm chí hắn còn thúc giục thần toán tử và Tống Khuyết bố trí vài chục trận pháp trong phòng. Tuy nhiên vẫn chưa yên tâm, vì vậy hắn không định đi ra ngoài. Sau khi trở lại gian phòng của mình, Bạch Tiểu Thuần lại tự mình ra tay bố trí trận pháp. Hắn càng lấy ra không ít tù hồn đan đặt ở các nơi trong gian phòng. Ta có tịch tà phù, có trận pháp, có tù hồn đan. Chỉ cần thứ không sạch sẽ kia có chút suy nghĩ, nhất định sẽ không đi chọc ta. Nhất định là như vậy, nếu nó tới chọc ta nhất định không có kết quả tốt. Bạch Tiểu Thuần lo lắng và không ngừng động viên chính mình. Lại nhớ tới đám người Tống Khuyết cũng ở trong gian phòng, kể từ đó khả năng thứ không sạch sẽ kia tới tìm mình là rất nhỏ. Hắn vừa nghĩ Tắc Phương có tu vi kết đan đại viên mãn, hơn nữa còn ở chung tầng với mình, Bạch Tiểu Thuần bỗng cảm thấy sự an toàn của mình không được đảm bảo. Nhất là trong đầu hắn không ngừng hiện ra thi thể Tắc Phương. Nghĩ tới máu huyết toàn thân bị hút khô, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng tái nhợt. Rốt cuộc đây là thứ dược gì? Vì sao tên thiên nhân họ Trần kia còn không quay trở lại? Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, hắn ngồi đó với lo lắng bất an trong lòng. Sắc trời dần tối lại, hắn cảnh giác cả đêm. Đêm nay không chỉ có Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, Tống Khuyết, thần toán tử, Trần Mạn Giao và mấy thiên kiêu trung tầng, cùng với đám đệ tử tầng thứ tư, thứ năm cũng vô cùng khẩn trương. Nếu người khác tử vong cũng bỏ đi, Tắc Phương là thiên kiêu bài danh thứ năm trên tinh không đạo cực bảng, chiến lực phi phàm. Nhưng cho dù như thế hắn chết giống như bị thuẫn sát, khiến nội tâm của nhiều người lo lắng bất an. Vào lúc sáng sớm mọi người kiểm tra lẫn nhau, xác định không có người tử vong liền thở ra một hơi. Bạch Tiểu Thuần cũng vậy, nhưng không dám thả lỏng cảnh giác, hắn nắm chắc thời gian bố trí thêm nhiều trận pháp tịch tà. Hắn hận mình không biết vẽ bùa, nếu không hắn sẽ dùng thời gian này vẽ thêm nhiều tịch tà phù.